Minh Tuyết xin được mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với một câu chuyện ngắn có tựa đề Phải lòng gái một đời chồng. Kính chúc quý thính giả và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Sau khi nghe xong câu chuyện, quý vị khán thính giả không quên ủng hộ cho MC Minh Tuyết và ekip của kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ video, để lại những dòng bình luận tích cực bên dưới nhé. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Cạnh, Huy chốt then cài cửa, thở dài sau một ngày làm việc đầy ức chế. Năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp đại học xây dựng loại giỏi, sau đó xin vào làm một công ty bất động sản tầm trung, chuyên về các dự án du lịch nghỉ dưỡng ven biển. Công việc của Huy thường xuyên phải đi kiểm tra tiến độ các dự án, cũng như khảo sát các công trình mới. Đối với Huy, đợt đi đây đi đó cũng là điều thú vị, tiền công tác cũng tương đối là khá, nhưng điều Huy ghét nhất đó là bà sếp già khó tính. Mỗi lần gửi báo cáo, y như rằng cứ bắt sửa chỗ này, chỉnh sửa chỗ kia, mặc dù Huy đã làm gần như hoàn hảo. Đôi ba lần Huy đã định nhảy việc sang tập đoàn khác, nhưng điều níu chân Huy ở lại, đó chính là May, nhân viên kế toán của công ty. May năm nay 36 tuổi, đang ly thân, sống cùng ba người con trong một chung cư hạng sang ở quận 2. Chồng May là chủ một doanh nghiệp lớn, mỗi tháng chu cấp đầy đủ. May xin vào làm chân kế toán để cuộc sống đỡ nhàm chán, cũng nhờ có thời gian cho các con. Cách đây 2 năm, May vào làm công ty này, Huy và May cũng xem nhau như chị em. Mỗi lần cầm hóa đơn về để quyết toán, May đều làm cho Huy rất nhanh gọn, nên chị em đôi khi cũng cùng nhau đi ăn tối. Dạo gần đây ít khi đi công tác, mối quan hệ giữa hai chị em ngày càng tiến triển, Huy cũng chưa muốn dứt áo mà rời công ty. Bước ra khỏi văn phòng, Huy hít một hơi thật dài, tặng lưỡi ra quán làm bãi bia, kiếm em đào nào xả stress cho nó đỡ căng thẳng. Dù gì mai cũng là thứ bảy, về phòng cho một mình thì cũng chán. Huy nói là làm, phi thẳng ra quán quen, nơi mỗi lần căng thẳng. Vừa gọi món xong, tin nhắn Zalo đến là chị May. Huy, đang làm gì đấy? Em ăn tối chưa? Nay mấy đứa nhỏ đi du lịch cùng với ông bà ngoại rồi. Vừa hay đúc đúc cảm thản trong công việc, Huy trả lời ngay. Em đang ở quán cây ổi một mình đây này, chị rảnh qua đây ăn luôn em mời. Em mới vừa gọi món xong đấy. Ok, thế chờ chị 12 phút nhá. May trả lời, đang ngồi lại nghe thoang thoảng có mùi nước hoa ở bên cạnh. Huy nhìn sang, đó là May. May mặc chiếc váy màu đen cùng chiếc áo sơ mi hồng bó sát. Thôi, đi ăn mà phải mặc xinh đẹp vậy hả chị? Thì cũng lâu lâu ra đường, phải sửa soạn một tí chứ. May lại tủm tỉm mà đáp. Huy nói rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Hai chị em vừa ăn vừa uống bia lai sai, nói chuyện về những áp lực công việc, nói về bà Vi sếp của họ. Lại nói về bà Vi, năm nay đã 47 tuổi. Công ty ban đầu cũng thuộc dạng lớn, nhưng sau hai vợ chồng bỏ nhau, bà Vi tiếp quản cái mảng bất động sản. Còn ông chồng, hai người con sang Mỹ định cư, kinh doanh ở bên đấy. Từ hồi bỏ chồng xong, bà Vi trở nên khó tính, được cái phần lương thưởng rất tốt cho nhân viên, nên không ai nỡ rời đi. Lai sai được vài chai, May đã ngả ngả say, Huy lại hỏi. Chị uống nhiều thế, bình thường có bao giờ thấy chị uống cái gì đâu. Uống say rồi về ngủ em ơi, mai cũng được nghỉ, mấy đứa nhỏ thì không có nhà. Hay là chị đi hát với em không? Lâu rồi không đi hát, hát cho nó bớt bia đi rồi về cũng được chị nhỉ? Ý hay đấy, lâu rồi chị cũng không đi hát. Nghe May đồng ý, Huy gọi tính tiền chuẩn bị đi hát, chợt nhớ ra. Ủa mà chị say vậy, có lái xe được không đấy? Nãy chị đi taxi tới, Huy chở chị có được không? May nhẹ nhàng trả lời, Huy thầm nghĩ trong bụng, kiểu này tối nay chắc chắn là kiếm ăn được rồi đây. Nghĩ xong liền trả lời. Dạ, để em chờ, nếu mà chị không ngại. Chị em với nhau ngại ngùng cái gì? Tính tiền xong, hai chị em chở nhau ra quán karaoke trên đường Hoàng Văn Thụ. Mùi nước hoa phảng phất cùng với mùi bia phả ra từ May khiến cho Huy cứ cảm thấy nóng sực ở trong người, mọi thứ dường như muốn trỗi dậy. Huy cố nhìn nói chuyện vơ vơ với May một lúc thì đến quán. Tối thứ sáu, quán kín hết cả phòng, còn lại có một phòng duy nhất ở trên tận tầng 4. Huy thích May và biết May cũng có cảm tình với mình, nhưng để chắc chắn đêm nay có được May, tranh thủ lúc nhận phòng May đi vệ sinh, Huy đã xịt một ít nước hoa có một chút gì đó khá là kích thích. Vốn dĩ đêm nay dành để đi với mấy cô gái ở trong quán. Mỗi lần đi chơi như vậy, Huy thuận xịt cái loại này để cho người có cảm giác mạnh mẽ hơn. Tranh thủ lúc May chưa vào, Huy đưa cho cậu phục vụ 500.000. Anh chị cần riêng tư, không gọi cậu đừng có vào nhé. Cậu em phục vụ cảm ơn xối xít, rút lui không quên nhắn nhủ. Có gì anh cứ gọi cho em. Mây trở lại phòng hát sau khi đã sửa mặt cho tỉnh táo. Huy khui một chai bia rồi hỏi Mây. Chị uống nước ngọt hay là bia để em khui cho? Uống bia đi em. Em uống bia vào, hát nó mới hay. Mây đáp lời, hai chị em vừa hát vừa uống bia một hồi. Mây bỗng cảm thấy rạo rực ở trong người. Từ lúc ly thân với chồng, hầu như không nghĩ đến chuyện đấy. Có lẽ từ sau khi sinh em bé thứ ba, Mây không còn hứng thú bởi vì chồng Mây mới có bồ bên ngoài. Mây thầm nghĩ, chắc do uống nhiều nên có hứng. Đâu biết, Huy đã dùng cái loại nước hoa đặc biệt kia. Huy bấm chọn bài hát vị ngọt đôi môi, mời Mây lên hát xong ca. Huy vừa hát vừa đưa tay mời Mây nhảy. Do ngả ngả say nên Mây đã đồng ý. Vừa hát, vừa bước chân cùng Huy. Biết là thuốc đã có tác dụng, Huy đã vừa vòng tay ra sau. Mây giật mình có chút phản ứng, nhưng không hiểu sao chính bản thân lại không nghe theo phản kháng yếu ớt. Huy đỏ đàn lấn tới, nhả nhảm phà vào tay Mây, làm cho Mây rồn bất chợt trong vô thức. Biết cá đã cắn câu, vừa lúc dứt lời hát. Ơ này Huy, Mây lúc này nhớ mê đi, nói thì nói như vậy cho có lệ thôi, chứ dè để cho mặc Huy muốn làm gì thì làm. Lúc này Mây đã không còn giữ ý tứ được nữa, nàng thả mình trôi theo nguồn cảm xúc. Đã từ rất lâu rồi, Mây mới thấy mình phát điên như vậy. Trong lúc này nàng quên đi tất cả, chỉ muốn lao vào người đàn ông ở bên cạnh. Không bỏ lỡ cơ hội, Huy cứ thể mà nhấm nháp con mồi. Huy ơi đừng đùa nữa, mày phát điên lên rồi, làm ơn. Mày nói cái gì thế? Thôi trễ rồi, để Huy đưa mày về nhà. Huy nói, mày khẽ gật đầu. Tối nay Huy ở lại nhà mày có được không? Ở một mình mày cũng hơi sợ. Huy biết đó chỉ là cái cớ, nhưng xài gì mà từ chối. Hai chị em thanh toán tiền rồi Huy chở mày về. Về đến nhà mày, Huy bỗng bất ngờ. Không ngờ Mây lại sống trong một nơi cao cấp đến như vậy. Chứ giờ Huy chỉ nghĩ đó là một chung cư bình thường, giống như ba chung cư khác. Đang mắt tròn mắt dẹt, lại nghe tiếng Mây. Huy, đợi một tí Mây đi tắm. Không cho Huy tắm cùng hay sao? Huy nhanh miệng cười, đáp phải trả lời vô duyên. Mây bén lén đáp nhưng ngậm đồng ý. Phòng tắm nhà Mây rộng và sang trọng, với điểm nhấn là một cái bồn tắm thật to. Hai người lớn ngâm vẫn còn rộng, cánh cửa bồn tắm đóng lại. Hai má Mây ửng hồng giống như cô dâu ngày đầu tiên về nhà chồng. Hai người có thấy tắm cho nhau giống như đôi uyên ương mới cưới vậy. Ôi cha ơi, gì thế này, làm người ta mất vía. Ai kêu Mây đẹp quá, làm Huy không kìm lòng được. Huy cười cười rồi đáp. Cả hai người cứ như vậy không nói với nhau lời nào. Hai người như ngậm hiểu. Mây ơi, gái ba con rồi sao cứ đẹp như tranh vẽ, chẳng khác gì thiếu nữ. Ông này, đi vào phòng đi, ở đây mất vệ sinh. Mặt trời lên cao, chiếu từng ánh nắng qua khung cửa sổ. Thức giấc sau một giấc ngủ sâu, Mây mở mắt nhìn Huy đầy âu yếm. Cả hai nhìn nhau cười không nói câu nào, cứ nằm như vậy khoảng 15 phút rồi cả hai cùng dậy. Sáng nay Mây có hẹn đi ăn với mấy người bạn rồi cùng đi đám cưới. Huy cũng cần về để chuẩn bị ngày mai bay ra Đà Nẵng khảo sát dự án của công ty. Cả hai cùng nhau đi ăn sáng, biển xỉn chia tay nhau như đôi vợ chồng mới cưới. Mây không quên dặn Huy đi cẩn thận. Nàng chia tay Huy, đi đến chỗ hẹn với mấy cô bạn. Huy quay về phòng trò sắp xếp hành lý, ngủ một giấc cho tới tận chiều. Ngủ dậy thấy tin nhắn của Mây. Anh đang làm gì đấy? Nhớ anh quá trời. Huy gạt tin nhắn của Mây, chợt nhớ ra cái laptop còn đang để quên ở trên công ty. Huy rửa mặt qua loa, thay đồ, chạy lên công ty để lấy máy. Vừa đến cổng công ty, Huy thấy ô tô của bà Vi giám đốc đang đậu trước cửa. Giờ này mà còn làm việc, khó tính nhưng được cái siêng làm. Huy thoáng nghĩ, ghé đầu vào trong phòng bảo vệ để chào chú Lâm. Chú Lâm là một độc thân, năm nay 51 tuổi, là bảo vệ công ty cũng khá là lâu rồi. Buổi trưa Huy hay ngồi trong phòng bảo vệ uống trà, chém gió cùng với chú, nên hai chú cháu cũng thân nhau. Không thấy chú Lâm đâu, Huy nghĩ chắc là chú ý đi vệ sinh. Huy bước vào công ty định lên phòng chào giám đốc Vi một tiếng. Gần tới phòng giám đốc, thấy cửa mở, từ trong phòng vọng ra cái tiếng gì. À, tiếng của một người phụ nữ, nhưng sao mà quen thế? Chả ai khác, đó chính là tiếng của bà Vi. Huy bỗng giận mình, rồi khựng lại, sau đó rón rén bước lại gần, ghé mắt vào trong mà xem. Bà Vi đang nằm ngửa trên bàn giám đốc, người còn lại là chú Lâm. Anh Lâm. Huy định thần, trong đầu chợt nhảy số, rút điện thoại ra, quay lại cảnh này. Quay được tầm 2 phút, Huy tát nhẹ nhàng trở về phòng mình lấy máy tính, Dắt xe ra khỏi cổng, nổ máy về thẳng. Về đến nhà, Huy mới mở điện thoại ra xem kỹ. Chú Lâm tuy đã có tuổi, nhưng dáng hình vạm vỡ, đặc biệt nói chung đấu ai bằng, chắc chắn là hơn của Huy. Còn bà Vi quả như Huy đoán, tuy 50, nhưng vẫn như gái 30 ấy. Đã nhiều lần Huy muốn làm như chú Lâm, để cho bà Vi phải van xin. Có như vậy, Huy mới có phần nào an nổi về bao nhiêu lần bà ta cứ hành hạ sai bảo. Huy cắt bớt vài cái đoạn không liên quan, sau đó cắt điện thoại rồi đi ngủ, bởi vì mai phải bay cái chuyến 6 giờ sáng. 12 giờ trưa hôm sau, Huy có mặt tại Đà Nẵng, check-in khách sạn xong xuôi. Huy tranh thủ ghé ngang công trình xem xét để ngày mai làm việc với nhà thầu. Xong xuôi hết, Huy lại nhắn tin vu vơ với Mây. Hôm nay có con Mây đi du lịch về, nên nàng không thể nhắn tin liên tục với Huy. Nằm bấm điện thoại một hồi, Huy ngồi tiếp đi. Sáng hôm sau, Huy đến công trình làm việc với nhà thầu giống như mọi khi, tiến độ công trình vẫn là ổn định. Huy thu thập tài liệu vật tư, cũng như cầm bản vẽ thi công về quán cà phê gần khách sạn, mở laptop ra làm việc. Huy viết mail, gửi báo cáo sơ bộ cho bà Vi, sau đó gửi kèm hình ảnh công trình, không quên đính kèm cái video Huy đã quay vào tối hôm thứ Bảy. Bấm nút xong, Huy thấy nhẹ nhàng nở ra một nụ cười rồi vươn vai. Huy dậy lững thững đi về khách sạn. Về đến khách sạn, Huy tắm rửa sạch sẽ, ngâm mình trong làn nước mát, vừa mở điện thoại thấy Mây nhắn tin. Anh đang làm gì đấy? Nhớ anh lắm. À, mà nay sếp bị gì, sắc mặt không được vui, rời công ty là về nhà ngay. Huy biết chắc bà Vi đã đọc mail mà hắn gửi, nhếch mỉm cười rồi trả lời tin nhắn vu vơ với Mây, hẹn Mây tối thứ Bảy này sẽ đi ăn. Ngâm nước một lúc, đầu óc cũng cảm thấy thoải mái. Huy sẽ thay đồ dạo bước dọc con đường phía bên ngoài khách sạn, tìm một quán cà phê yên tĩnh, ngồi vào trong một góc, nhấm nháp cái bánh ngọt cùng một ly cà phê nóng hổi. Đà Lạt mùa này se lạnh khác hẳn với cái nóng của Sài Gòn, làm cho tâm tư người ta thấy thoải mái. Huy châm một điếu thuốc, xít một hơi, lẩm nhẩm trong đầu những hạng mục cần phải khảo sát của dự án để ngày mai tiếp tục làm việc với nhà thầu. Ngoài việc nhu cầu chuyện đó rất cao, Huy là một người rất có tâm, có năng lực trong công việc. Dạo gần đây cũng có một vài lời đề nghị từ những công ty khác, nhưng cậu vẫn chần chừ chưa quyết định. Lại thêm cái vụ của Mây nữa, Huy chắc còn phấn đấu ở công ty này dài dài. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ đêm, Huy dậy tính tiền dạo bước về khách sạn. Đường phố thương người, thỉnh thoảng có những đôi bạn trẻ chở nhau, cười nói vui vẻ, Huy trở nên ấm lòng. Về đến khách sạn, Huy thả mình lên nệm, nhìn lên trần nhà nghĩ vu vơ. Để nhắn tin cho Mây, hai mắt lại díp lại. Huy bật giày định vào trong nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, đi ngủ luôn. Bỗng có tiếng chuông cửa. Giờ này mà nhân viên còn làm phiền, không biết có chuyện gì đây. Huy nghĩ ra mở cửa phòng. Bỗng Huy khựng lại. Trước cửa không phải là nhân viên khách sạn, mà là một người Huy không bao giờ ngờ tới. Đó là bà Vi. Chỉ mấy giây thôi, Huy nhanh chóng định thần lại, nở ra nụ cười xa lạ. Ủa, chị Vi đi đâu đây? Bà Vi nở ra nụ cười trả lời Huy. Chị đi công tác đột xuất, kiểm tra coi thử dự án tới đâu. Báo cáo Huy gửi cho chị còn có nhiều điểm mơ hồ. Vẫn cái cách nói chuyện như mọi khi của bà Vi. Chị ở phòng kế bên, ghé qua chào em một tiếng. Huy chưa tính đến trường hợp bà Vi bay ra đây, có một chút bất ngờ. Hắn mở cửa, mời chị vào trong phòng rồi bảo. Chị chờ em đánh răng sửa mặt một tí. Vi cười, bước vào trong phòng. Huy nhanh chóng bước vào trong phòng tắm, đóng cửa lại, xả nước rửa mặt. Nhìn vào trong gương, Huy đang nghĩ phải làm gì tiếp theo. Bỗng dưng Huy thấy chai nước hoa của mình. Với gã cho đấy là thứ thần dược đã cứu giúp hắn bao nhiêu lần sắp vã. Vốn dĩ định tối mai sẽ dùng cơ, nhưng trong đầu đã lóe lên một ý tưởng. Huy vỡ lấy chai nước hoa xịt lên cổ, sau đó lấy lại bình tĩnh đánh răng như không có chuyện gì. Đánh răng rửa mặt xong, Huy bước ra ngoài vờ như không có gì xảy ra, kéo ghế ngồi song song với bà Vi, giả vờ hỏi. Em xin lỗi, không biết có chuyện gì mà chị phải đích thân ra đây. Ngà rời mắt khỏi điện thoại, nhận miệng cười, chỉ vào màn hình điện thoại cho Huy xem. Cái này chắc không phải em vô tình gửi nhầm phải không? Huy cũng định chơi bài ngửa, nên cười đáp lại. Thật ra em không có ý gì, nhưng mà chị đẹp lắm. Đã có thứ nước hoa thẩm mỹ ở trên người kia rồi, cậu ta rất tự tin. Một chút nữa thôi, người đàn bà kia chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Bà Vi chợt đỏ mặt. Chị già rồi. Với lại dù gì cũng là người trong công ty, em không có ý định làm ảnh hưởng tới công ty chứ. Nhìn sắc mặt của Nga, Huy biết chuyện gì cũng đã đến. Huy cười nhẹ rồi trả lời. Em cũng muốn được như chú Lâm. Vì thoáng giật mình khựng lại rồi hỏi. Định tống tình chị đấy hả? Bình thường Huy đã là một người cao to đẹp trai, trẻ khỏe, bà V đã có chút thèm thuồng, nhưng nay lại thêm cái mùi nước hoa này nữa, khiến cho bà cảm thấy mất kiểm soát. Biết cá đã cắn câu, Huy sải bước đứng bên cạnh bà. Nhìn thẳng vào trong mắt bà, Vi hỏi. Không, Huy mến Nga. Vi chợt thở ngấp, nhìn mắt Huy, cái sáng hình bất động, Huy lại bảo. Ơ này, bà Vi như mổ mể cả đi, bởi sự chăm sóc quá là nhiệt tình, điêu luyện của Huy. Bà Vi đêm đó hai mắt chuyển ngược, người giật đùng đùng như lên cơn động kinh. Sáng ra mở mắt tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Trên bàn Huy để lại mảnh giấy ghi vài chữ. Anh đi trước, em ăn sáng rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Vì mỉm cười, nghĩ vẫn vơ về Huy. Vì không biết chuyện mình đang làm là đúng hay sai. Nhưng những cảm xúc tối qua là có thật. Nàng chưa bao giờ có đạt được trong quá khứ. Bởi vì nghĩ vậy phó mặc cho cảm xúc. Giờ đây vẫn còn ê ẩm. Chăn nệm thì bẩn hết. Cô tắm rửa, treo cái bảng cần giòn ở bên ngoài. Đón taxi ra sân bay, không quên nhắn Huy. Em về lại Sài Gòn. Anh làm việc cẩn thận, rồi về với em nhé. Cô về lại Sài Gòn, về lại tiếp tục công việc giống như mọi khi. Đảng đã cân nhắc đưa ông Lâm lên làm tài xế riêng, tiện cho công việc, cũng nhờ chuyện kia. Nhưng bây giờ có thêm Huy nên đang phân vân, định cuối tuần gặp Huy rồi tính tiếp. Về phần Huy, sau cái trận làm mưa làm gió với bà Vi, cũng lại nghĩ đến chuyện rủ luôn cả ông Lâm. Thì cùng mình cho vui. Trong đầu Huy đã có kế hoạch sẵn. Hắn tập trung làm việc vì biết Sài Gòn còn có hai người phụ nữ đang đợi chờ. Xong việc ở Đà Nẵng, Huy về lại Sài Gòn, xin nghỉ luôn ngày thứ sáu hẹn hò với Mây. Cuối tuần Mây bận, Huy đã hứa với bà Nga sẽ vào thứ bảy. Mới một tuần không gặp, Mây cứ như biến thành con người khác. Vừa mới gặp Huy thôi, đã lao vào ngấu nghiến như con thú bị bỏ đói lâu ngày. Huy cũng nhớ đến Mây lắm, họ dành cho nhau những 2 tiếng đồng hồ, cho vơi đi nỗi nhớ. Nhớ em lắm đấy, mấy ngày đi công tác, đầu óc cứ nghĩ về em. Anh đi suốt, biết đâu ngày đấy lại có cô nào. Huy nghe vậy chột dạ, nhưng giả vờ như chỉ có mình Mây. Đâu thể nào hắn lại bỏ qua một thứ vừa thơm vừa ngon, lại sạch vừa quý như vậy. Tâm sự một hồi, Mây phải đi đón con. Huy vừa chia tay Mây trong sự quyến luyến, dắt xe đi lên công ty. Chờ cho mọi người về hết, Huy ghé vào trong phòng bảo vệ, đưa cho ông Lâm một ít quà, rồi nói chuyện vu vơ. Ông Lâm không hay biết gì, vẫn pha trà mời Huy uống, rồi hai chú cháu nói chuyện. Chủ nhật này chú có rảnh không? Cháu mời chú đi nhậu. Thế cũng rảnh, mai đổi ca nên là chiều đi được. Ông Lâm trả lời. Vậy để cháu mời chú mấy món đặc sản này, ngon lắm. Huy nháy mắt cười với ông Lâm. Ông Lâm cũng lờ mờ hiểu ra chuyện. Ông cười rồi bảo Huy. Đi công tác nhiều nên biết nhiều món ngon quá nha. Hai chú cháu nói linh tinh một hồi, Huy xin phép đi về. Về tới nhà, Huy lại nhắn tin cho Nga và Mây. Cả hai bây giờ đã bị Huy chinh phục. Khi nào cũng trong cái tình trạng nhớ nhớ mong mong, Huy cảm thấy mình như có cảm giác người là chủ, là ông trùm trong cuộc chơi. Trong đầu hắn nghĩ tiếp những trò chơi mới sắp tới, sẽ có ông Lâm tham dự. Chiều thứ bảy, Huy tắm rửa sạch sẽ, đón taxi qua nhà bà Vi. Bà Vi sống trong một căn biệt thự riêng ở quận 9 đất rộng, và lại hàng xóm xung quanh cũng toàn người có tiền, nên họ sống rất kín tiếng, mạnh ai nhà nấy sống. Huy dừng trước cửa bấm chuông. Đợi lát sau cánh cổng mở ra, bà V đứng sau cổng rồi cười. Sao không vào còn đứng đó làm gì? Tưởng đâu người giúp việc sắp mở cửa. Bước vào trong khép cánh cổng, bà V đã xả vào trong Huy. Em sống có một mình, hay là anh về với em? Thôi, người ta dễ nghề lắm. Huy cười rồi trả lời. Cánh cửa khép lại, Huy cũng như một con thú bị bỏ đói. Gớm, làm gì mà vội thế? Để người ta nghỉ ngơi. Nhớ, nhớ thì làm gì cho em nào? Bà V nũng nịu hỏi lại. Huy không trả lời, thay vó là hành động. Tối nay biết tay anh. Sau một tiếng đồng hồ, bà Vi vé vào tai Huy mà thì thào. Lần nào cũng ê ẩm hết cả người. Bà Vi thỏ thẻ trả lời, quay sang hỏi Huy. Huy ơi, thế có ghen với ông Lâm không đấy? Vốn dĩ đã quy định là rủ ông Lâm, nên Huy nói luôn. Ghen gì đâu, định túng rủ người ta cùng đây này. Vi bốc giật mình, cô chưa nghĩ tới cái cảnh như vậy. Giả vờ ngây ngô lại trả lời. Hai người á, thế ai mà chịu nổi? Huy biết có vẻ tò mò liền chủ động. Em mà thích ấy, để anh sắp xếp cho. Nghe đâu em đền cho chú Lâm lên làm tài xế cơ mà. Vì xấu hổ, biết là không qua mắt. Cứ trêu người ta. Đó cũng là một đồng ý ngầm thôi. Vậy tối nay anh cho giữ sức nhá. Mai anh có hẹn với ông Lâm. Chiều chủ nhật, Huy hẹn ông Lâm qua quán karaoke quen. Hai chú cháu vừa lấy bia ra, hai em ả đảo cũng tới. Huyền và My nhanh chóng xả vào bật bia giúp đỡ. Ông Lâm bất ngờ chưa hiểu chuyện gì. Huy lại nói, chú kia, gì mà nhát thế? Chú cứ thoải mái đi. Tuần giờ trở đi á, cháu còn nhờ chú nhiều. Sau một tiếng trôi qua, hai chú cháu phấn khởi mà ra về. Huy trả tiền xong không quên hẹn hai em lần tới. Hai chú cháu chia tay nhau về nhà nấy. Huy về nhà thầm nghĩ đến cái ngày cùng bà Vi. Chiều thứ tư tại một phòng khách sạn ở Bình Thành, mày nằm như một con mèo ngoan bên cạnh. Hôm nay mày lấy cớ là sức khỏe không tốt nên xin nghỉ, còn Huy lấy cớ đi công tác nên xin về sớm. Hai người vừa gặp nhau đã lao vào trong khách sạn này đây. Huy, có yêu em không? Huy cười chiều rồi đáp, tất nhiên là có. Từ ngày đến với anh, em cảm thấy mình như một con người khác ấy. Huy nghe vậy không trả lời ngay. Ơ kìa, lại thế, tại anh làm hư em đấy. Xong xuôi cả hai tắm rửa trả vòng khách sạn, Huy về sửa soạn bay ra Nha Trang công tác. Hôm sau ở Nha Trang, Huy bắt đầu với công việc. Tiến độ công trình vẫn tốt, nhưng một số hạng mục bị đội vốn lên so với dự toán ban đầu. Thành ra Huy không có thời gian thảnh thơi. Cuối ngày sau khi đi ăn tối cùng với nhà thầu, Huy đã cáo mệt về khách sạn tắm rửa, ngủ lúc nào không biết, thức dậy đã quá nửa đêm. Huy cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Nga và Mây. Mây vẫn là những tin nhắn ngọt ngào của người đang yêu. Huy trả lời vu vơ, nằm suy nghĩ về tin nhắn của Vi. Anh đang làm gì đấy? Ngày mai em mời ông Lâm chở em ra Nha Trang, thị sát. Huy thầm nghĩ về Vi, không ngờ phía sau một bà chủ khó tính lại là một con người dễ dãi đến như vậy. Hắn mỉm cười, xóa tin nhắn ngay. Em với ông Lâm đi thong thả, anh giải quyết công việc sớm, anh với ông Lâm đi thị sát em. Nhắn tin xong, Huy buông điện thoại ra, chìm vào giấc ngủ. Một ngày mới bắt đầu tất bật trên mảnh đất Nha Trang đầy nắng ấm. Huy và nhâm ly một ly cà phê, vừa cố gắng giải quyết cho xong công việc. Một phần là về trách nhiệm với công việc, phần còn lại là do tối nay hắn còn công trình lớn hơn phải xử lý. Gần tới trưa, tin nhắn của Vi. Em với ông Lâm ghé Phan Thiết, vào khách sạn rồi. Anh có ghen không đấy? Công việc chất như núi, tối nay cần em giải quyết phổ đấy. Gần cuối giờ chiều, bà Vi cũng đến. Vì nghe báo cáo sơ bộ cũng như chào hỏi nhà thầu, rồi cả ba cùng đi ăn trên một quán ăn ở trên đường Trần Phú. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, uống được vài ba chai, cả ba mới đi vào vấn đề chính. Sáng nay ở khách sạn, bà Vi cũng cho ông Lâm biết chuyện giữa mình và Huy. Nói tới đây cả ba im lặng nhìn nhau, rồi bỗng cười phá lên. Từ đó họ bắt đầu thêu dệt lên những câu chuyện, người nghe cũng thấy sởn gai ốc. Sau đó Huy gọi tính tiền, cả ba cùng nhau về khách sạn. Vào đến phòng khách sạn, Huy đi vào tắm rửa sạch sẽ, nhưng Huy ngăn lại. Cái thằng này, gì mà vội vàng thế? Ông Lâm vừa cười vừa trêu. Tối nay hai chú cháu mình kiểm tra lại cái dự án này nhé chú. Bà Huy hai má ửng hồng, vừa cười vừa nói. Hai người mà làm không tốt á, tháng này trừ lương. Huy cũng không vừa. Vậy nếu vượt chỉ tiêu, sếp có thưởng không? Huy không nói gì, chỉ biết hưởng thụ. Giữa hai kẻ, một già một trẻ. Sau cái đêm hôm đó, Vi bay về Sài Gòn, cổng ông Lâm chở Huy ra Đà Nẵng công tác, vừa tiện công việc, vừa tiện luôn là thưởng cho hai nhân viên làm việc tốt nhất công ty. Ra đến Đà Nẵng, ông Lâm thả Huy ở khu resort, công ty mới mua lại, đang tiến hành cải tạo, đem xe đi sửa. Tranh thủ gặp bạn bè gì đấy, Huy cũng kể, không cần phải di chuyển nhiều. Đang ngồi làm việc ở sảnh khu resort, chợt nghe có mùi hương thoang thoảng, cẳng mặt lên Huy thấy một người phụ nữ cao ráo. Vòng 3 theo Huy chấm sẽ là 10 điểm. Người phụ nữ nhoẻn miệng cười chào Huy, hai má hơi ửng lên. Chào em, chị là Hành, quản lý ở đây. Huy giật mình, cười một cái, chào hỏi xã giao với Hành, trao đổi công việc cải tạo. Hành tầm 40 tuổi, trước là quản lý khu resort này. Sau khi đổi chủ, vẫn tiếp tục làm việc ở đây, nên những điều về khu nghỉ dưỡng này, Hành thuyết minh cho Huy rất là nhanh gọn. Huy ngồi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn cái vòng 3 10 điểm. Cả hai chỉ có nói chuyện về công việc, lại quay về việc ai người ấy làm. Huy vừa làm việc vừa nghĩ trong đầu, giá như chị Hành kia thì có phải tốt không? Nghĩ vậy thôi, nhưng không phải muốn là được. Dù gì bây giờ, cậu ta cũng chẳng có thiếu thốn cái chuyện kia khi bị kẹp giữa hai người phụ nữ, đó là Vi và Mây. Ngày hôm sau tại Đà Nẵng, Huy có hẹn làm việc với bên nhà thầu dự án cải tạo khu resort. Đang ngồi xem bản vẽ trên máy tính, chợt có người vỗ vai Huy từ phía sau. Giật mình quay lại, đó là Thành, thằng bạn thân thời đại học. Gọi là thân cũng chưa đúng, bởi vì Thành là bạn chí cốt thời sinh viên của Huy. Thành chính là người dạy cho Huy những mánh khóe, những chiêu trò đối với phụ nữ. Xã trưởng cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống, công việc, cả hai cũng bẵng đi một thời gian không gặp nhau. Thành bây giờ cũng làm cho một công ty xây dựng ở Sài Gòn, chuyến này ra Đà Nẵng giám sát dự án. Bạn chí cốt lâu ngày không gặp, cả hai thằng vừa làm việc vừa nói chuyện mãi, đến khi trời tắt nắng rủ nhau đi nhậu. Vốn định rủ ông Lâm đi cùng, nhưng lúc này định đi, thấy ông Long đang nằm ngủ trên ghế sofa ngoài sảnh. Huy thấy vậy để cho ông ngủ, cả hai gọi taxi đi cho tiện. Uống với nhau vài chai xong, Thản Thành bắt đầu chuyển qua chủ đề gái gú. Khác với Huy, do đi công tác nhiều nên Thành cũng chưa lấy vợ, nhưng chiến tích tình trường của Thành phải nói là dài hơn cả báo cáo dự án. Tối nay mày có đi chung với tao nữa không? Thành vừa cười vừa hỏi. Huy lắc đầu xua tay. Thôi, mấy em bây giờ nguy hiểm lắm, không cẩn thận dính bệnh như chơi. Thành phá lên rồi cười. Yên tâm, không phải đồ vớ vẩn đâu. Tối nay tao cho mày một bất ngờ. Huy tưởng đâu là ăn chay đến về Sài Gòn, ai ngờ lại được thăm bạn rủ rê. Huy cũng hào hứng, vậy thì sợ gì mà không thở chứ. Hai người thanh toán tiền về khách sạn nơi Thành đang ở, nằm ngay kế bên công trình công ty của Huy. Thành câu Huy đứng đợi nhà tắm, đợi Thành ra hiệu thì ra. Cánh cửa khách sạn vừa hé mở, một người phụ nữ bước vào. Huy từ trong nhà tắm hé mắt ra, bỗng chợt giật mình. Đó là Hạnh, quản lý khu resort. Đúng là quá bất ngờ. Huy thầm nghĩ trong đầu. Vừa bước vào, Hạnh đã lao vào Thành như một con thú đói. Trên người vẫn còn mặc nguyên cả một bộ vest. Sau 10 phút, thấy Thành vẫy vẫy ngoắc ngoắc, Huy nhẹ nhàng bước ra thay thế chỗ. Hạnh vẫn chưa biết gì, cứ thế mà ú ớ. Lúc này biết Hạnh không nhận biết được đâu là Thành và Huy nữa. Đến khi Hạnh phát hiện ra, gạo đã nấu thành cơm nên đành chấp nhận. Sau màn chào hỏi đầy bất ngờ của hai người đàn ông, Huy mới có cơ hội trò chuyện nhẹ nhàng với Hạnh. Hạnh năm nay đã 43 tuổi, là vợ của một cán bộ lớn, con trai nàng đi học trung học ở nước ngoài. Hai vợ chồng bên ngoài là hình mẫu của gia đình hạnh phúc, nhưng thật ra từ lâu, hai người cùng nhà nhưng không chung chăn gối. Chồng Hạnh thường xuyên đi công tác bổ bịch lăng nhăng bên ngoài, nhưng về danh tiếng gia đình nên nàng nhắm mắt làm ngơ. Rồi lâu lâu ông ăn trà, bà ăn nem. Trước khi gặp Thành, Hạnh cũng quen vài chàng trai trẻ, rồi bẵng đi một thời gian không còn thích thú. Dạo gần đây tự nhiên lại bỗng khao khát, trỗi dậy. Cũng chính là lúc Thành xuất hiện khi ra dự án này. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, Thành không khó để bắt sóng với người đàn bà tên Hạnh. Chỉ với hơn một tuần ra với dự án, Thành đã đưa được Hạnh lên 9 tầng mây, 10 tầng gió. Hôm nay cũng là một đêm chồng Hạnh đi công tác như thường lệ. Hạnh sẽ qua đêm với Thành, sáng hôm sau đi làm luôn. Mỗi lần như vậy, là mỗi lần Thành lặp đi lặp lại đến 2-3 lần, nhưng đêm nay thì khác. Huy dậy sau một giấc ngủ dài bởi tiếng ngáy của Thành. Huy rời rời mắt cho tỉnh, nhìn qua thầm bản thân đang nằm ngáy ngon lành. Hạnh không còn ở đó nữa. Huy đoán chắc là cô đã dậy sớm tắm rửa thay đồ, đi làm luôn. Để sáng dậy sớm xem kiếm ăn gì đợi chút nữa, nhưng vì tối qua mệt nên ngủ không biết gì. Trong lòng Huy vẫn thấy tiếc hủi hủi. Sau đó hai thằng vừa nằm vừa nói chuyện về Hạnh. Nhận tiền Huy rủ Thành khi nào về Sài Gòn, liên lạc với Huy. Hai thằng tắm rửa chạy qua dự án. Tới nơi thấy ông Lâm đang dựa xe. Huy vừa nói dối ông tối qua nhậu say nên ngồi lại chỗ Thành. Ông Lâm kéo tay Huy rồi Huy hôm nay có về được không? Vốn công việc cũng không còn gì, nhưng Huy vẫn muốn nán lại để đêm nay với Hạnh. Nhưng nhìn bộ mặt nài nỉ của ông Lâm, Huy đoán có gì đó, mới thu xếp chào Thành và Hạnh rồi ra về. Hai người kia cũng nghĩ tối nay quẩy một trận nữa hay sao mà có vẻ bất ngờ khi Huy đi gấp. Hạnh sau cái trận tối qua, chân tay nàng cứ gượng gạo, cổ họng khan cả tiếng. Huy vừa hỏi thăm sức khỏe, nhưng cả ba lại cười phá lên một cách cợt nhả, sau đó chia tay nhau. Trên chuyến về cùng với ông Lâm, Huy mới biết ngày mai là sinh nhật của con trai, nên ông mới về gấp đến như vậy. Về nhà mà đi một mình cũng buồn, nên có rủ Huy về chung. Vốn dĩ tối nay Huy định rủ ông Lâm chung vui, nhưng nghe thấy ông nói chuyện như vậy cũng vui vẻ. Cả hai chú cháu vừa đi vừa nghỉ tới khuya cũng về tới Sài Gòn. Huy nhét một chiều vào trong phong bì cho ông Lâm làm quà sinh nhật cho con. Hai chú cháu chia tay nhau. Từ sau chuyến công tác đó, Huy và ông Lâm mỗi tuần một lần đến nhà bà Vi. Thỉnh thoảng bà Vi còn rủ Huy đi đánh lẻ vì có phần thích cái sự lãng mạn của trai trẻ. Huy ngoài Vi còn thêm cả Mây. Từ khi Huy được đào tạo, Mây càng có nhiều chiêu trò hơn, nhiều khi còn xem phim mà học hỏi. Về phần Mây, sau khi thu thập nhiều kiến thức, Mỗi lần Hy nửa đùa nửa thật, mày cũng đáp lại, anh dám thì em dám, rồi cười khúc khích. Tối hôm đó Huy đợi qua đêm với Mây, Mây phải gửi con về ông bà ngoại. Hai người gặp nhau tại một quán nướng ven bờ sông. Hai người đến nơi, đã thấy Thành ngồi đó từ lúc nào. Cả ba chào hỏi nhau, cùng ăn uống vui vẻ. Huy giới thiệu với Mây đây là thảm bản lâu nhất, thất lạc của mình. Ba người vừa ăn uống, vừa nói chuyện rôm rả đổ thứ trên đời, nhưng tuyệt nhiên không hề nói gì tới vấn đề mờ ám kia. Nhân lúc đi vệ sinh, Huy lại xịt nước hoa lên người, cái thứ là bảo bối của anh ta. Đã lâu rồi không sử dụng, dẫu biết Mây sẽ chịu, nhưng để cho Mây dễ dàng hơn, hắn lại sử dụng cái đồ này cho cuộc vui đêm nay thêm vật rực rỡ. Rồi lại lai sai thêm 2 tiếng nữa, Huy mới rủ xe Mây và Thành về nhà nhậu tiếp. Tạt qua siêu thị mini, mua một ít mồi đậu uống, cùng nhau về nhà Mây. Không biết vô tình hay cố ý, Mây tắm rửa xong, mặc cái váy ngủ mỏng ơi là mỏng, khác nào mời gọi người ta, kiểu này chắc cũng đồng ý đây. Huy nghĩ thầm trong bụng, cả ba vẫn ngồi xem tivi, vừa nói chuyện phiếm. Huy ngồi cạnh Mây nhưng giả vờ say xỉn. Ơ này, anh này kỳ ghê, có Thành ở đây đấy. Thành không nói gì, ngồi nhìn hai người. Mây không biểu hiện gì gắt gọn. Có gì đâu em, Thành là bạn thân của anh. Tối nay cho Thành chung vui. Cái này không được đâu, xấu hổ lắm. Chị Mây, chị đẹp quá. Em có nghe Huy kể với chị rồi. Tối nay chị đừng từ chối em nữa. Bình minh ló dạng sau tán cây, tầng ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Tiếng chim hót xíu xít ở ngoài vườn. Tại căn biệt thự quận 2, có một người phụ nữ trung niên đang nằm ngáy ngủ, rúc đầu vào chàng trai trẻ. Không ai khác, đó là Vi và Huy. Hôm nay ông Lâm về quê có việc, chỉ có hai người tận hưởng buổi sáng êm đềm cùng nhau nhờ đôi vợ chồng mới cưới. Tờ xào hí hoáy Thành với Mây cũng bảo dàn hơn hẳn. Thành về lại Đà Nẵng, bỏ lại Huy với hai người đàn bà kia. Đôi lúc Huy cũng vất vả đi thu xếp lịch, làm sao cho vẹn cả đôi đường. Hôm nay là một ngày cuối tuần tuyệt vời, khi Mây bận về nhà ngoại, Huy có thể thong thả chăm sóc cho người tình lớn tuổi. Vì nằm bên cạnh Huy thở dài, dạo gần đây tuy không nói ra, nhưng Huy biết chắc Vi có tâm sự. Em có chuyện gì à, sếp của anh? Vi im lặng một lúc rồi bảo, công ty dạo này hơi khó khăn về tài chính anh ạ. À. Nói rồi Vi thở hắt nhờ chút bỏ tâm sự. Công ty đang lên đà phát triển tốt, nhưng gần đây việc thu mua các dự án cải tạo đang bị hụt hơi nhiều vốn. Nguyên nhân là do bên ngân hàng Mây chưa duyệt cái khoản vay. Huy không thành thạo về mặt tài chính nên hỏi. Vậy giờ không có cách hay sao? Có thì có, mà em không biết có thực hiện được không? Vi lại ngập ngừng. Có cần anh giúp gì không? Chuyện gì làm được anh sẽ giúp. Anh làm không lương cũng được. Khở quá, không tới mức là làm không lương. Vi phải cười uốn nẻo, yên lặng hồi lâu. Về cái thì thầm kế hoạch với Huy, nhờ sợ ai đó nghe. Nghe xong Huy mắt tròn mắt dẹt, nhìn Vi nửa tin nửa ngờ. Vậy có được không? Em chịu làm vậy hả? Chịu chứ, mình đâu có thiệt. Vi nói giọng gian xảo. Giúp em nhé. Nghe thì cũng khả thi đấy. Nhưng mà hôm nay triển khai thì gấp quá. Chắc là sáng nay cho anh ngừng trả bài. Nói rồi cả hai phá lên cười, sửa soạn tắm rửa thay đồ, cho một kế hoạch mới bắt đầu. Trưa hôm đó, tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, trong một căn phòng riêng tư với bàn ăn được bày trí hết sức bắt mắt, Huy và Vi đang ngồi đợi một người. Đang ngồi nói chuyện với Vi, một người phụ nữ tầm sáng cao sáo với vẻ mặt lạnh lùng đứng phía trước hai người. Thấy Vi quay lại, người phụ nữ đó hé miệng cười, khẽ gật đầu một cái. Còn Vi vội kéo ghế đứng dậy mà chào. Huy đoán đây là người Vi đang đợi. Huy đứng dậy cúi đầu chào một cách lịch sự. Người phụ nữ đó tên là Vân, giám đốc chi nhánh ngân hàng nơi công ty Vi đang gây vốn. Vì có duyên ở biết bà Vân qua câu lạc bộ gôn, hai người biết nhau cũng khá lâu rồi, nhưng gần đây do công việc làm ăn nên hơi thân. Sau khi giới thiệu xong, cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn thưởng thức các món ăn bà Vi đã đặt trước, cũng như nhâm nhi một ly rượu vang cao cấp. Họ nói đủ điều từ chuyện chơi gôn đến các dự án bất động sản cũng như chuyện về kinh tế. Huy về gôn thì chả biết gì nên đôi khi xen vào những câu hỏi có phần ngu ngơ, làm cho hai người phụ nữ phá lên mà cười. Bà Vân nói với Vi, chuyến này về phải cho nhân viên đi học thêm đánh gôn. Nói rồi cả ba lại cười phá lên vui vẻ. Huy biết bà Vân là một người quan trọng với tương lai công ty sắp tới, nên cơ sở cực kỳ lịch sự. Đôi khi Huy hai tay gắp đồ ăn mời hai người, làm cho bà Vân phải tốt lên. Bên bà Vi, có cậu nhân viên lịch sự quá nha. Dạ không dám đâu chị, em làm theo phép của cấp dưới thôi. Huy vừa cười khiêm nhường vừa đáp. Bà Vân với một giọng không thể nhẹ nhàng hơn, Đang ăn uống vui vẻ, Vy ra ngoài nghe điện thoại. Huy và bà Vân ngồi với nhau. Chị Vân xinh thật đấy. Không giới thiệu, em không đoán ra tuổi của chị đâu. Huy vừa nói vừa nâng ly mà mời. Em khéo ăn khéo nói, chị già rồi em ơi. Vân vừa nâng ly vừa đáp lời Huy, hai má hơi ửng đỏ. Hai người đưa đẩy khen nhau một hồi, bà Vy quay vào hớt ha hớt hải. Chị Vân ngồi chơi với Huy nhé, em có việc gấp quá. Nói rồi Vy quay qua Huy, em ngồi chơi với chị Vân giúp chị một chút. Vy vội vã chào hai người về như có chuyện gì đó gấp. Còn lại hai người một nam một nữ ngồi với nhau trong căn phòng riêng. Huy gượng cười rồi nói với Vân, không biết có chuyện gì mà gấp thế nhỉ. Nói rồi nâng ly mời Vân xóa tan sự im lặng. Vân cũng uống rồi khẽ nhìn Huy hỏi, Huy này, em đẹp trai vậy chắc có người yêu rồi nhỉ? Dạ em vẫn độc thân vui tính. Huy cười nhẹ đáp lời Vân, điêu, mặt vậy chắc là khối cô theo. Vân cười đáp lại Huy phá tan bầu không khí im lặng. Cả hai bắt đầu cởi mở hơn, nói chuyện với nhau không quá nghiêm túc nhưng vẫn không quá tủ tỉu. Nói chuyện được một lát, bà Vân xoa xoa đầu ra vẻ chóng mặt. Huy làm mặt lo lắng, chị có sao không? Không sao đâu em, chắc là chị uống hơi quá chén. Nói rồi Vân tỏ ra đau đầu chóng mặt lắm. Hay để Huy đưa chị về, để chị về một mình thế này em không an tâm. Huy vừa nói vừa nhìn Vân mà dò xét. Ừ, nếu không phiền, giúp chị xíu. Mà em có say chưa đấy? Dạ không sao đâu chị. Huy vừa đáp lời đỡ bà Vân lên. Hai người cùng nhau ra xe của Vân, để cho Huy đứng chở Vân ra khỏi nhà hàng. Hỏi Vân ở đâu để đưa về. À, kiếm chỗ nào hóng gió cho đỡ say, rồi về có được không? Chị thấy hơi say quá. Thấy Vân bật đèn xanh như vậy, Huy lại đánh bảo hỏi, vậy em đưa chị vào nhà nghỉ gần đây, ngủ một xíu. Ừ, vào đó cho chị nghỉ một tí, hứa là để cho chị ngủ đấy nhá. Vân tủm tỉm đáp lời Huy. Huy biết cá này đã cắn câu rồi, cứ thế đưa thẳng vào trong nhà nghỉ, lấy phòng rượu Vân lên. Ngẫm tưởng cuộc sống của Huy giống như một ông hoàng, cứ việc hưởng thụ mấy bà cô hạng nặng. Ai ngờ đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, mà ở đây chính là một căn bệnh lạ. Thằng em của Huy tự nhiên lở mồm long móng, thấy có nhiều tổn thương u nhú lồi lõm, kích thước to nhỏ khác nhau. Huy đến công ty làm việc đứng ngồi không yên, đã thế là còn có mùi hôi khủng khiếp. Không những thế, bà Vi, bà Hành, bà Mây cũng đều có biểu hiện tương tự. Mất tự tin xấu hổ, Huy xin nghỉ việc ở công ty để đi chữa bệnh. Sợ bị phát hiện, Huy lén đi khám đáp ở một ông lang vườn, khiến cho bệnh càng ngày càng nặng. Đến khi không chịu nữa, anh ta mới tìm đến bác sĩ. Anh ta bỗng ân hận vì sự ăn chơi quá đà của mình, cùng lúc với quá nhiều người phụ nữ, để đến khi giờ có vợ rồi mà không có thiên chức làm bố. Anh làm thất thoát công ty 10 tỷ, nếu sắp tới không trả bù được có thể ngồi tù. Nghe chồng nói tiền sử làm Linh nghe như sét đánh ngang tai. Linh bàng hoàng một lúc lâu. Chồng Linh là người đa tài rất giỏi, đúng như câu chồng yêu vợ vì sắc, vợ yêu chồng vì tài. Công việc của anh vô cùng tốt, anh trẻ đã có nhà có xe. Linh rồi chồng giàu nhưng vẫn làm văn phòng cho vui. Hôm nay thấy anh ôm đầu gối nói những lời khó nghe, Linh lại thất thần. Nhiều vậy hả chồng? Linh cầm tay chồng vỗ về. Ừ, giờ mình chia tay anh sẽ gánh hết nợ em à? Chồng lại thều thào. Không, mình tìm cách xoay sở mượn, đâu còn có đó. Anh thật sự lo lắng. Em không bỏ anh hả? Anh sẽ nghèo, sẽ khổ đấy. Không bao giờ, Linh lại kiên quyết. Phận con gái 12 bến nước, đã gả thì sướng khổ cùng chồng. Linh là cô gái có sắc, biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi, nhưng cô chỉ phải lòng ông chồng đa tài của mình. Chồng cô phải khó khăn lắm mới tán được Linh. Linh đẹp vợ kéo, con nhà giàu, gia giáo thông minh chịu khó. Khuôn mặt Linh trắng, mũi cao, làn da trắng. Cô thật sự rất đẹp, đẹp kiểu Mỹ. Sở cô còn phải lo cái khoản 10 tỷ, biết kiếm ở đâu ra. Cô và chồng bàn tạm thời không tiết lộ ra bên ngoài, hỏi dò người thân quen. Có khi bán cả ngôi nhà để kiếm ra tiền bù vào. Sở cô đang như lửa đốt. Hôm sau chồng cô đi công tác, nói cô đừng lo lắng, anh sẽ tìm cách. Cô thơm vào má anh, yêu anh tha thiết. Phận người sao mà khổ vậy, giàu nghèo có số. Anh vừa đi tầm một lúc, một tiếng chuông cửa vang lên. Linh vừa ra mở, thấy trước nhà là Hoàng, cấp dưới của chồng. Hoàng theo như lời của chồng Linh, là một người ít nói có chí tiến thủ, chưa có vợ cũng khá là điển trai, được việc trong cơ quan. Anh rất quý Hoàng. Linh vội mời Hoàng vào trong nhà. Hoàng mặc một chiếc áo thun màu đen cao ráo, khuôn mặt thư sinh dễ gây thiện cảm. Sau khi pha nước uống, Hoàng mở miệng. Chị Linh, tính sao về cái khoản 10 tỷ? Sao chú Hoàng lại biết? Em là cấp dưới của anh Huy, anh ấy đang giữ bí mật nhưng em biết rồi. Sắp tới cả công ty sẽ biết, nếu anh không bùa được, việc đi nhà tá chỉ là sớm hay muộn. Linh khóc, việc này quá là đau khổ. Chị bình tĩnh đi, việc đâu còn có đó. Hoàng muốn xoa đầu. Linh à, không sao đâu. Linh vội giấu ý tứ hất nhẹ đầu tránh tay của Hoàng. Chú nói vậy, chị cũng nói thật. Chị định bán nhà gấp, giờ bán gấp thì mất giá, bùa được bao nhiêu thì bù. Không đủ đâu. Nhưng em có cách. Thật không? Mắt Linh bỗng sáng lên, làm Hoàng ngẩn ngơ. Em sẽ cho anh chị mượn 10 tỷ. Hoàng thản nhiên mà đáp. Thật sao? Linh như người đuối nước, nắm được cọc. Cô vui mừng làm hai má đỏ ửng, đôi mắt đẫm nước làm cho Linh xinh đẹp hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên Hoàng lại gần mà ngẩn ngơ. Linh cảm ơn, nhưng thấy ánh mắt của Hoàng vội quay đi. Có một điều kiện nho nhỏ. Hoàng lại cười nhạt. Đó là Linh. Nói điều kiện đi. Em muốn yêu chị một lần, chị về thôi. 10 tỷ, hoặc là chồng chị phải đi vào bóc lịch. Hoàng nhìn Linh rồi nói thẳng. Không được. Linh bỗng giật mình mà nhìn Hoàng, cô cực kỳ bất ngờ. Chị suy nghĩ kỹ đi, chị có yêu chồng chị không? Chồng chị mà vào trong nhà đá, chị có đau lòng không? Cho em yêu chị, em gửi tiền ngay lập tức. Hoàng nhìn Linh, lúc này cô cúi đục đòi xuống bàn. Linh đang đấu tranh suy nghĩ việc này là không thể. Cô yêu chồng, chỉ có chồng cô mới được đụng vào cô thôi. Đây là điều trái với luân thường đạo lý. Nhưng chồng cô đang cần 10 tỷ, số tiền quá lớn. Sao Hoàng lại đề nghị như vậy chứ? Mình đã giá 10 tỷ sao? Số tiền này thật sự quá lớn đối với cô. Này, chú đừng... Linh hét lên, trào ra nước mắt. 10 tỷ, hay là chồng chị vào trại? Hoàng nói to, làm Linh giật mình rồi bất ngờ. Chị ơi, chị đẹp quá. Em yêu chị. Đừng, chú đừng làm thế. Kìa chú Hoàng, đùa rồi đấy. Linh thở hổn hển không nhanh không vội, rất thưa thái. Linh đẹp lắm. Hoàng chỉ nhìn một lần là mê mẩn thôi. Hoàng khoái trá khi thấy những giọt nước mắt lã chã tuôn dài từ hai con mắt nhắm nghiền của Linh. Vừa đau đớn vừa nhục nhã. Nhưng Linh không biết làm sao mà chống lại. Nghiến chặt răng cầu mong cơn ác mộng này qua thật nhanh. Bỗng có điện thoại reo bên cạnh. Nàng nhìn vội qua đó là chồng. Nàng muốn gọi to. Chị Linh nghe đi, nhưng phải bí mật. Nếu chuyện em và chị lộ ra, không ai được yên đâu. Không, kết thúc đi, rồi mày sẽ trả giá. Linh vừa thở vừa nói. Chị không muốn nghe, em cũng muốn cho chị nghe. Hoàng vừa với điện thoại mở loa re, Linh bỗng giật mình. Alo, Linh à? Chồng của Linh trong loa nói vọng ra. Linh bịt miệng. Dạ em đây. Linh như muốn khóc to, nhưng sợ chồng biết. Sao vậy? Sao lại khóc hả em? Anh thương em quá. Chồng Linh lại quan tâm. Dạ. Ôi giời ơi, sao thế em? Thôi, anh nói thật, anh đùa thôi mà. Đó chỉ là một trò đùa. Chồng Linh lại cười. Là sao? Linh ra hiểu cho Hoàng. Anh thở lòng em thôi, chả có nợ 10 tỷ. Anh thở em một tí. Không có nợ tỷ, hay là đi bóc lịch? Linh nghe lại giật mình. Ừ, chả là cậu Hoàng cấp dưới của anh nói. Anh thở lòng em nợ 10 tỷ. Xem em có bỏ anh không. Anh yêu em, anh biết. Em luôn một lòng một dạ với anh. Đáng ra ngày mai anh mới nói. Nhưng anh thấy áy náy. Yêu em, xin lỗi vợ. Chồng Linh lại thỏ thẻ. Vậy mà đùa được. Linh bỗng khóc to lên. Mọi thứ là do Hoàng đã bày ra. Gá này trời ơi. Nói là chồng bị nợ, gá đến với mình ra điều kiện. Linh căm tức cái thằng này đến cực điểm. Đừng khóc mà. Anh cố xong rồi anh về sớm mua quà xin lỗi. Anh đi làm đây vợ yêu. Hoàng với tay tắt cuộc gọi. Linh nhìn Hoàng với mắt căm thù, nàng muốn đạp trán một cái. Thì ra mày lừa tao, mày có thôi đi không? Chị Linh, em xin chị 2 phút nữa thôi. Em sẽ chịu mọi trách nhiệm, chỉ 1 phút, 2 phút. Em thật sự không thể. Linh nhắm mắt cố chịu đựng, tưởng giống như Hoàng nói đến 2 phút là hết cỡ. Mọi lần cùng với chồng là 5 phút thôi. Nãy giờ phải có 15 phút có lẽ. Chắc là Hoàng trở thêm 1-2 phút nữa. Lúc đó Linh và Hoàng sẽ ba mặt một lời. Cô sẽ kiện, sẽ bắt gã phải trả giá một cái giá thật đắt về sợ gây ra. Nhưng sợ đời không đơn giản đến như vậy. 7 phút đồng hồ trôi qua, Linh bỗng cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc khi xưa cùng với chồng. Linh cố gắng dùng hết lý trí, nhất quyết không thừa nhận cái cảm giác này. Nhưng dưới không nghe. Đây chính là điều Linh ao ước bấy lâu nay, dù Hoàng có lừa. Tự nhiên Linh lại thấy thích, cậu thư sinh người đầy mồ hôi. Chị xin Hoàng đấy, tha cho chị đi. Em nói gì cơ? Đổi cách xưng hô chị em. Xin anh đừng có nằm im như thế. Anh sợ chồng em lắm. Kệ lão, giờ em chỉ cần anh thôi. Linh nói thế, anh qua lại thường xuyên nhé. Vâng. Linh nói vội nhờ Sở Hoàn đổi ý. Nói thật cũng tội cho Linh. Một cô gái đoan trang chân chính từ nhỏ tới lớn. Chỉ biết có mỗi một người đàn ông đó là chồng mình. Giờ Linh lại bị người ta khống chế. Đó là một người đàn ông khác với những cảm giác mới lạ. Cộng với sự mạnh bạo, trái ngược hẳn so với chồng Linh. Điều đó khiến cho Linh mê muội, làm vận con trong Linh cố giấu kín giờ đây bùng nổ. Có lẽ nãy giờ cũng 45 phút rồi, thời gian khá là dài. Linh giật mình khi nghĩ đến tiếng sể đó trong căn phòng có văn phòng. Hoàng đã thành công, đây là canh bạc lừa của lão sếp, đó là thừa vợ. Liệu lĩnh mấu chốt quan trọng, đó là phải làm sao Linh không thể quên cái đêm nay. Đây là công phu cực kỳ khó, ở đời có làm mới có ăn, liều thì ăn nhiều. Hoàng đã thành công. Linh xinh đẹp kiêu sa nón nà, đá say Hoàng như điếu đổ. Sau công tác, chồng Linh về thấy vợ đã hết buồn, lại còn vui vẻ. Chồng Linh ôm chặt lấy vợ mà xin lỗi, nở cười. Linh vui chồng vui, gia đình hạnh phúc, có lẽ chỉ cần có như vậy. Quý thính giả và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đã đi đến hồi kết. Kính chúc quý vị và các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Sau khi nghe xong câu chuyện, quý vị khán thính giả không quên ủng hộ cho MC và ekip của kênh truyện bằng cách like, chia sẻ video, để lại những dòng bình luận tích cực ở bên dưới. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện ngắn lần sau.